phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 412, đệ 412 trang. Tây Vũ Lâm vào trầm mặc. Bỗng nhiên chi gian, hắn làm ra kiện lệnh người đột nhiên không kịp phòng ngừa sự tình. Lại là mở ra cái kia phen đưa phòng lang đèn pin. Trăm triệu không nghĩ tới. Ở trong bóng tối đứng cũng không phải khủng bố linh hồn nửa đêm. Mà là ứng hành trình, xem ra mới vừa rồi làm bộ biến thanh dụ hoặc Tây Vực. Muốn tập kích hắn, cũng thích ứng hành trình, Tây Vũ vô biểu tình đứng ở tại chỗ. Ta liền biết là ngươi. Sự tình một khi quá mức đơn giản, liền rất không bình thường, hẳn là biết không lại cố làm ra vẻ. Cười lạnh vừa nói, ngươi tính cảnh giác đích xác rất cao, Tây Vũ. Chúng ta đều là chờ tuyển già, cần thiết ở chỗ này cho nhau tàn sát sao? Ứng hành trình, ngươi đã sớm thông qua gương được đến nửa đêm tình báo đi. Ta cũng là, đáng tiếc ta tới chậm một bước, ta chưa chắc tưởng cùng ngươi cho nhau tàn sát. Chúng ta cũng có thể hợp tác, Tây Vũ nhíu mày. Chu Trạch còn sống, ngươi sẽ cùng ta hợp tác. Ứng hành trình phi thường bình tĩnh. Ta không nghĩ thua ở trận thi đấu này thượng. La Hi đã đi rồi. Hiện tại thắng suất tối cao đối tượng hợp tác là ngươi, chương 151 sinh tử chi gian. Có đồng bạn là rất quan trọng sự sao? Tây Vũ nhìn tung ra cành ô liu ứng hành trình, trầm mặc quá 2 giây nói, ngươi có cái gì sách lược? Ứng hành trình nói, kết bạn đồng hành, lấy ngươi ta thực lực, liên hợp lại ít nhất so với kia chút đơn đả độc đấu người an toàn. Từ quảng bá công bố quy tắc tới xem, hiện tại trừ bỏ đi tìm giết chết người khác manh mối, đã không có biện pháp khác, Tây Vũ cũng không phải là cái ngốc bạch ngọt. Hắn lập tức hỏi lại, chúng ta không có khả năng một lần tìm được 2 cái manh mối. Ở đối mặt ích lợi thời điểm, chúng ta cũng không có khả năng không phản bội đối phương, từ trước ứng hành trình tính cách phi. Thương ngạo mạn lãnh đạm, tao này cự tuyệt, lý nên quay đầu rời đi mới đúng. Ai hiểu được hắn không ngờ lại nói, ít nhất ở ích lợi tiến đến phía trước, cho nhau bảo hộ tổng không chỗ hỏng, giờ phút này Tây Vũ đối trò chơi đồng dạng không có manh mối. Hắn suy nghĩ một chút, chung quy vẫn là muốn các bằng bản lĩnh, tạm thời liên hợp cũng không cái gọi là, càng tò mò ứng chi hành vi gì kiên trì tưởng cùng chính mình cùng nhau. Vì thế nhẹ giọng đáp ứng, có thể ứng hành trình biểu tình như cũ bình tĩnh. Nghe nói, cái này nửa đêm là nửa đêm 12 giờ xuất hiện. Hiện tại còn không phải thời điểm, chúng ta hẳn là động lên, Tây Vũ nói. Nhưng là sở hữu tuyển thủ đều bị sống lại. Hơn nữa A Cốt còn ở tuần tra. Loạn đi nguy hiểm hệ số rất cao, ứng hành trình nói. Ít nhất có một chỗ không có A Cốt, Tây Vũ tự hỏi một lát. Hơi hơi mở to 2 mắt. A Cốt ra. Không sai. Hắn thế tất bên ngoài tuần tra. Chúng ta đi tìm tìm manh mối. Ứng hành trình như vậy nói. Liền đã hành động lên. Bám vào giếng vách tường hướng lên trên leo lên, Tây Vũ nheo lại đôi mắt đánh giá một lát. Ngược lại mới lưu loát đuổi kịp, đây là hắn lần đầu tiên cùng một cái cường đại người xa lạ hợp tác. Trong lòng tự nhiên không hề cảm giác an toàn đáng nói. Thậm chí hoài nghi ứng hành trình việc làm có nguyên nhân, nhưng nghĩ đến La Hi đã thuận lợi thắng. Được, cũng ở vân đài chờ đợi chính mình. Tây Vũ mới lấy lại bình tĩnh. Nhảy ra miệng giếng cùng ứng hành trình nhảy vào huyết vũ giữa, hạt tía Tô Ngạn không nghĩ tới chính. Mình có thể, sống, lại đây, hắn biến thành một cái người giấy. Máy móc mà đi ở mưa to tầm tã. Thân thể lại không có nửa điểm muốn ướt đẫm dấu hiệu, mới vừa rồi quảng bá quy tắc hạt tía Tô Ngạn. Đương nhiên cũng nghe thấy. Hắn còn không hiểu được như thế nào lợi dụng tân quy tắc tồn tại đi xuống nói. Cũng không hiểu được chính mình có phải hay không có thể ở vân đài khôi phục bình thường bộ. Dáng, nhưng việc đã đến nước này. Thật sự không có gì biện pháp khác. Rốt cuộc sớm đã thành nhân loại trên cái thớt ngoạn vật ôm như thế mê võng tâm tình. Hạt tía Tô Ngạn một mình đi rồi hồi lâu, đáng tiếc tuần tra quá hảo. Hắn cũng không có ở trên phố gặp được quen thuộc chủ bá. Chung mà thất vọng mà nỗ lực nâng lên giấy chát tay. Nhìn nhìn trong tay dao nhỏ, vũ khí lãnh quang làm hạt tía Tô Ngạn không khỏi nhớ tới. phía trước chính mình bị Vương Lâu cùng Triệu Trúc Xanh bọn họ hành hạ đến chết sự tình. Trong lòng khó tránh khỏi bốc cháy lên báo thù ngọn lửa, nhưng báo thù so thắng lợi càng quan trọng. Sao? Hạt Tía Tô Ngạn không biết, không tự chủ được mà muốn dùng sức nắm lên giấy chát tay, bất đắc dĩ cái này hệ thống tân phân phối. Thân thể cũng không như thế nào chịu khống chế, thậm chí có chút vụng về. Như thế đi xuống thật có thể đào thải những cái đó sức chiến đấu bạo biểu chủ bá sao? Thật gọi người không có tin tưởng, ở đây cảnh lệnh một góc. Chu Trạch vốn tưởng rằng chính mình thật vất vả hoàn thành nhiệm vụ. Ly thắng lợi lại tiến thêm một bước. Không nghĩ tới hệ thống lật lọng mà công bố tân quy tắc. Này đối với bị thương hắn tới nói. Thật sự là dậu đổ bìm leo, vũ càng rơi xuống càng lớn. Đằng khởi hơi nước làm âm kiều trại đều thành màu đỏ, Chu Trạch ở trên đường suýt nữa gặp được Tuần. Cha A Cốt. Hoàng không chọn lộ mà trốn vào ra tiệm cơm nhỏ, tiệm cơm chỉ linh tinh mà ngồi mấy cái người giấy. Thái độ không tính hữu hảo, nhưng cũng không có chủ động công kích. Chu Trạch chạy trốn thở hồng hộc, lại hoang mang lo sợ. Căn bản không rảnh lo bọn họ, lập tức mãn nhà ở loạn phiên. Tìm kiếm có hay không càng tiện tay vũ khí, có cái ngồi ở trên quầy hàng người giấy thong thả tới gần. Thái độ tức giận hỏi, ngươi là ai? Sao lại có thể phá hư ta cửa hàng đâu? Chu Trạch không kiên nhẫn mà quay đầu lại. Vừa lúc ngoài cửa sổ tia chớp sáng lên, làm hắn thấy rõ người giấy khủng bố mà phù hoa mặt. Không kiên nhẫn mà trả lời nói. Cút ngay, đừng chờ ta thiêu ngươi, nghe vậy. Người giấy thanh âm trở nên đáng thương hề hề. Dựa đến càng gần, không cần phá hư ta cửa hàng. Người cái tên xấu xa này, Chu Trạch nào có công phu lại cùng NPC vô nghĩa. Hắn phiên rối loạn quầy, đang định chiều phòng bếp phóng đi, lại chợt thấy bên hông chợt lạnh. Giây lát đúng là làm hắn đầu óc chỗ trống đau nhức đánh úp lại, bị thọc. Không thể tin được, Chu Trạch trần chờ mà trừng hướng người giấy. Người giấy bị lung tung họa ở trên mặt, đôi mắt cong cong. Thanh âm như cũ nhu nhược. Người xấu nên đã chịu trừng phạt. Không phải sao? Huyết từ miệng vết thương đại cổ mà trào ra. Lại phản kháng cũng không còn kịp rồi. Chu Trạch vốn tưởng rằng bị sống lại người chơi sẽ trở nên thực đặc biệt. Ít nhất mặt đối mặt gặp được có thể phân biệt ra tới. Không nghĩ tới bọn họ thế nhưng cùng mãn đường cái giấy chat NPC giống nhau như đúc. Khó lòng phòng bị, hắn mãn nhãn không cam lòng. Nhưng thua chính là thua. Hết chương.